Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 2180, thành thật không nghĩ ra, góc truyện audio.com, ai, Nhạc Nhạc a, ngươi rốt cuộc chạy đi nơi đâu, nhưng nghìn vạn lần không nên xảy ra chuyện gì chuyện a. Kinh Tiểu Lộ ở trong lòng cầu khẩn, mà lúc Chu Dai Dai dẫn Trần Mộng Nghiên, Tiếu Tình, Tôn Khiết đám người cũng bước nhanh đi tới Kinh Tiểu Lộ trong phòng, các nàng nghe nói Hoàng Nhạc Nhạc xảy ra chuyện rồi, sao có thể không khẩn trương, Hoàng Nhạc Nhạc hiện tại cùng các nàng cũng là đồng nhất trận doanh người, hơn nữa, Hoàng Nhạc Nhạc nếu như đúng là xảy ra vấn đề gì, Dương Minh khẳng định có lo lắng đích. Hơn nữa, lúc này đây, Hoàng Nhạc Nhạc đồng thời đâu có muốn tới Tổng Giang thị tìm hắn môn đích, cho nên tất cả mọi người thập phần khẩn trương. Tiểu Lộ, Nhạc Nhạc bên kia rốt cuộc ra khỏi cái gì phiền toái? Trần Mộng Nghiên vừa vào cửa thì khẩn trương hỏi. Mộng Nghiên tỷ, sự tình là như vậy. Kinh Tiểu Lộ lúc này cũng không dám giấu giếm, đem nàng cùng với Hoàng Nhạc Nhạc tại online nhận biết chuyện tình tỉ mỉ nói cho mọi người nghe, bao quát nàng là nhỏ hồ tiên chuyện tình cùng với lúc này đây chuẩn bị đem sự thực nói cho Hoàng Nhạc Nhạc chuyện tình. Đương nhiên, cũng bao quát của nàng. Quy dãy số bị trộm, mà trộm hiệu người kia, giả mạo nàng cùng với Hoàng Nhạc Nhạc nói chuyện phiếm trên trời, đồng thời lừa gạt Hoàng Nhạc Nhạc cùng với nàng đi phê điếm gặp mặt chuyện tình. A, cư nhiên vẫn có chuyện như vậy. Trần Mộng Nghiên A Kinh Tiểu Lộ tự thuật nhất thời quá sợ hãi, nàng thế nào cũng thật không ngờ Kinh Tiểu Lộ cùng với Hoàng Nhạc Nhạc cư nhiên giả võng hữu, hai người đã sớm nhận ra sao, hơn nữa, còn có thể có người dụng cái đó và phương thức tiến hành đi lừa gạt. Nguồn tại ện phun, vậy, Nhạc Nhạc hiện tại ở nơi nào? Có hay không bị người kia lừa? Tôn Khiết lại là lãnh tĩnh hỏi. Nhạc Nhạc điện thoại hiện tại đánh không thông, giả tắt máy trạng thái, hơn nữa cũng không có chủ động cùng với chúng ta liên hệ, dựa theo lần trước ước định, Nhạc Nhạc phải là cùng với chúng ta chủ động liên hệ mới đúng, ngày hôm nay buổi tối nên ở tại chúng ta nơi này. Kinh Tiểu Lộ nói rằng, Yên Yên ngươi lập tức đi chỗ đó cái phê thính xem một chút thân thủ của ngươi hảo. Tôn Khiết lập tức làm ra bố trí. Mộng Nghiên, người liên hệ Trần Thúc Thúc nhượng cảnh cục người phụ trách hỗ trợ tìm kiếm, Hạ Tuyết, người cùng với thần bí điều tra cục người quen thuộc, người đi tìm Mập Mạp cùng với hắn cùng nhau tìm kiếm Nhạc Nhạc, mà những người khác cũng không nên gấp gáp, đều ở trong nhà không nên loạn đi, Duy Đa Lợi Á phụ trách bảo hộ mọi người an toàn. Cẩn thận chúng địch nhân kế điệu hồ ly sơn. Không thể không nói, Tôn Khiết là một lãnh tĩnh nữ cường nhân, chỉ trong một thời gian ngắn, liền làm ra khỏi hợp lý nhất có lợi nhất bố trí cái này, lúc người nhà không thể rối loạn phương thốn, mà Tôn Khiết vừa vặn là làm tới rồi điểm này. Tốt, Vương Tiếu Yên, Trần Mộng Nghiên, Di Tuyết đều đáp, chúng nữ hiện tại ngoại trừ Trần Mộng Nghiên ở ngoài, chính là theo Tôn Khiết làm lớn đương nhiên, đó cũng là Tôn Khiết có ý thức thoái nhượng, bất hòa Trần Mộng Nghiên tranh cái gì, đại thể sự tình đều bả Trần Mộng Nghiên đẩy ra, đặt ở chủ yếu vị trí duyên cớ. Mà Trần Mộng Nghiên trong lòng cũng minh bạch điểm này, cho nên lúc này đối với Tôn Khiết ra lệnh cũng sẽ không có ai đó sao chứ ý nghĩ khác. Rất nhanh, chúng nữ bên này là được di chuyển lên, Vương Tiếu Yên cầm Hoàng Nhạc Nhạc ảnh chụp trước chạy tới kêu kêu nói. Góc truyện audio.com, chuyện phiếm trên trời ghi lại bên trong ước định tốt cái kia lãng mạn phê thính, chỉ bất quá tại Vương Tiếu Yên hỏi qua đi, nhất thời có chút thất vọng. Nơi này nhân viên cửa hàng cùng với lão bản đều chưa từng thấy qua Hoàng Nhạc Nhạc, tới nơi này uống phê phần lớn là tình lữ hai người, nữ hài tử cái đó và tổ hợp rất là hiếm thấy, bọn họ ngày hôm nay cũng không có nhận đợi cúa như vậy khách nhân, thậm chí tại Vương Tiếu Yên kín đáo đưa cho lão bản 100 nguyên tiền, nhượng hắn hỗ trợ điều lấy hai ngày này quản chế phương pháp ghi hình, cũng không có chứng kiến Hoàng Nhạc Nhạc thân ảnh. Xem chừng Hoàng Nhạc Nhạc dạ thật không có lại tới đây uống phê cùng với tên lừa đảo võng hữu gặp mặt. Nhưng là, Hoàng Nhạc Nhạc nếu không có lại tới đây cùng với tên lừa đảo võng hữu gặp mặt lại chạy đi nơi đâu đâu. Vương Tiếu Yên lại tại phụ cận mấy nhà cửa hàng vòng vo chuyển cũng không có phát hiện hữu dụng đầu mối, vì vậy chỉ có thể bất đắc dĩ quay trở về trong nhà. Mà Trần Mộng Nghiên cùng với Hà Tuyết bên kia cũng đã liên hệ rồi, Trần Phi cùng với Mập Mạp do Tùng Giang thị cảnh cục cùng với thần bí điều tra cục cùng nhau tìm kiếm Hoàng Nhạc Nhạc đầu mối, chỉ bất quá tạm thời còn không có quá tốt tin tức truyền đến. Chúng nữ ngồi ở phòng khách trên ghế salon, đều là mặt ủ mày trao, các nàng không nghĩ tới có đột nhiên ra khỏi như thế một việc, Hoàng Nhạc Nhạc vốn muốn lại tới đây giả tất cả mọi người nguyện ý chứng kiến đích, dù sao Hoàng Nhạc Nhạc giả thời gian tới lại đảo hàng không công ty quản lý, tất cả mọi người giả Dương Minh phụ tá đắc lực sớm quen thuộc, phải sau này nghề nghiệp sinh hoạt cũng có chỗ tốt. Thế nhưng hết lần này tới lần khác đích nhưng xảy ra vấn đề, Hoàng Nhạc Nhạc đột nhiên thất tung. Ta cảm thấy, hẳn là từ hai phe mặt hạ thủ cùng lúc từ nhỏ lộ người bên cạnh trong bài tra cái này trộm hiệu người, nhất định là tiểu lộ người bên cạnh, còn bên kia mặt muốn biết rõ ràng, người này vì sao sẽ đi lừa gạt Nhạc Nhạc đâu. Hạ Tuyết không hổ là hình trinh xuất thân, phân tích vấn đề chung quy có thể bắt ngụ ở căn nguyên. Người này dạ làm thế nào biết Nhạc Nhạc muốn tới đích mà giả mạo Tiểu Lộ, lừa gạt Nhạc Nhạc mục vậy là cái gì đâu? Mặc dù mọi người đều ở tìm Nhạc Nhạc thế nhưng ta bà cái này điều tra phương hướng, đã nói cho mập mạp bên kia khả năng phái người sẽ tới Tiểu Lộ công ty đi, sẽ không ảnh hưởng công ty bình thường vận chuyển đi sao? Sẽ không đích ta cấp Xô Tiểu Như gọi điện thoại, làm cho nàng phối hợp một lần được rồi. Kinh Tiểu Lộ đối với Hà Tuyết phân tích sâu tường, rất là tán thành, vì vậy vội vã cầm lấy điện thoại lại, gầy Loan Tiểu Như số điện thoại. Chỉ bất quá, điện thoại bên kia nhưng truyền đến tắt máy nêu lên âm, nhượng Kinh Tiểu Lộ trong lòng không có tới do căng thẳng. Chứng kiến Kinh Tiểu Lộ sắc mặt thay đổi, Hà Tuyết liền vội vàng hỏi. Làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì? Tiểu Như điện thoại cư nhiên tắt điện thoại. Kinh Tiểu Lộ sắc mặt trở nên dị thường khó nhìn lên. Nàng làm sao có thể tắt máy? Cái này, lúc hẳn là ở công ty đi làm mới đúng. Nói xong, Kinh Tiểu Lộ lại bấm nàng phòng làm việc còn có bên cạnh thư ký thất điện thoại, kết quả cũng không có người đó nhận nghe, điều này làm cho Kinh Tiểu Lộ trong lòng trầm xuống. Tắt máy, nàng có hay không ngươi kêu kêu dãy số mật mã? Hà Tuyết hỏi, có, Kinh Tiểu Lộ biến, góc chuyện audio.com, xác, nàng xác thực biết ta mật mã. Hơn nữa, nàng cũng biết Nhạc Nhạc chuyện tình ta hòa thuận vui vẻ vui dạ võng hữu, nàng rất đã sớm biết. Nói như vậy, chẳng lẽ là nàng làm? Hà Tuyết nhíu nhíu mày. Ta cũng không biết a, nhưng là Tiểu Như có lý do gì làm như vậy đâu. Có đúng hay không chỉ là vừa khớp Tiểu Như vừa vặn đi ra ngoài chuyện mà điện thoại di động không có điện đâu. Kinh Tiểu Lộ thật sự là không thể tin được Loan Tiểu Như có phải Hoàng Nhạc Nhạc hạ thủ. Bởi vì tại nàng xem lại kẻ hầu Tiểu Như cùng với Hoàng Nhạc Nhạc hoàn toàn là hai người không liên quan nhau người, hai người không có bất luận cái gì liên quan, Loan Tiểu Như nếu như làm như vậy, dụng ý vậy là cái gì đâu. Chẳng lẽ là nghĩ muốn xảo trá chính mình một số tiền, nhưng là theo kẻ hầu Tiểu Như ở trong công ty mặt địa vị, dụng nàng chủ tịch thư ký quyền lực nói lý ra tham ô một số công khoản cũng không phải quá khó khăn thực hiện chuyện tình. Tại sao phải làm như thế chuyện nguy hiểm đâu, cách chương.